Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, tìm cớ, Lục Áp đạo quân ngồi chắc ghế dựa lớn bên trên, tính toán xiển giáo cùng tiệt giáo lần sau giao thủ, ngay ở Lục Áp đạo quân tính toán thời khắc, nhưng cảm giác được đạo trường chấn động, dường như có người mạnh mẽ xông vào trong đó. Lục Áp đạo quân hơi nhướng mày, cái này Tây Côn Lôn đạo trận, tuy chỉ là tạm thời, nhưng từ trước đến giờ cũng không có ai dám tự tiện xông vào. Đi ra đại điện, đi tới đạo trường bên trên, nhưng nhìn thấy một nam tử xa lạ chính đang chính mình trong đạo trường nhìn đông nhìn tây. Thậm chí còn đối với trong đạo trường các loại vật, quyền đấm cước đá, dường như rất không vừa ý. Lục Áp đạo quân thấy thế, khí không đánh vừa ra tới, nơi nào tới hạng giả áo túi cơm, dĩ nhiên tự tiện xông vào bản quân đạo trường. Lục Áp đạo quân quát lên, vốn tưởng rằng nói như vậy, đối phương sẽ có thu lại, không hề nghĩ rằng, đối phương nghe nói như thế sau khi, chỉ là phủi Lục Áp đạo quân một chút, tiếp theo lại như không có chuyện gì xảy ra ở trong đạo trường đi lung tung lên. Đồng thời còn thêm có làm người tức giận lời đàm tiếu. Này cái quỷ gì hoa, xem ra vô cùng hương diễm, tục khí cực kỳ, cây này làm sao có thể cắm ở nơi như thế này. Không có chút nào phù hợp phong thủy học, những này đình đài lâu tạ, xây không có chút nào mỹ quan, xây điều này người, lẽ nào không có đầu óc sao? Chà chà, cái này đạo trường, thấy thế nào làm sao không hợp mắt, ở nơi này diện, sẽ không sợ tẩu hỏa nhập ma. Bị sét đánh sao? Tô thần nhìn Lục Áp đạo quân đạo trận, cố ý tìm cớ, quả nhiên, Lục Áp đạo quân nghe nói như thế, cả giận nói, được rồi, cái tên nhà ngươi, ta xem ngươi là ý định đến tìm cái chết, bổn, vốn nói tuy chỉ là Tây Côn Lôn một tán tiên, cũng không tới phiên ngươi tới chỉ trỏ trỏ, Lục Áp đạo quân nói qua, chuẩn thánh uy thế trong nháy mắt kéo dài quá khứ. Tô thần không chút nào sợ, bắt đầu đánh dấu Tây Côn Lôn, đánh dấu thành công, thu được thưởng phược yêu tác, hệ thống truyền đến tặng lại, đánh dấu điểm cũng set up complete, có vô địch đánh dấu điểm ở. Tô thần cứ như vậy vác lấy tay, nhìn Lục Áp đạo quân nổi trận lôi đình, một tiếng vang ầm ầm, Lục Áp đạo quân uy thế va chạm đến đánh dấu điểm bên trên. Chỉ trong chốc lát thời gian, liền biến mất không thấy hình bóng. Lục Áp đạo quân thấy thế, trong lòng cả kinh, có thể như vậy ung dung hóa giải chính mình uy thế công kích. Xem ra đối phương cũng không phải đơn giản người. Nếu như vậy, Lục Áp đạo quân sẽ không đến không cẩn thận làm việc. Dù sao hắn xuất thế, thậm chí dùng tên giả Lục Áp đạo quân, cũng chỉ là vì ở phong thần lượng kiếp ở trong đúc kết một cước, giúp xiển giáo triệt để đem tiệt giáo đánh bại. Bởi vậy, nếu như không có cần phải, hắn là không muốn lại nổi lên những chuyện khác quả thực. Vị đạo hữu này, ngươi tự tiện xông vào bản quân đạo trường, làm sao cũng phải có lời giải thích chứ? Lục Áp đạo quân hít mắt hỏi Tô thần. Tô thần nghe vậy, vẫy vẫy tay, phách lối nói, thuyết pháp, bản vương muốn đi đâu liền đi cái nào, ai cũng không xen vào. Ngươi nói ngươi là Tây Côn Lôn tán tiên, vậy thì cho ta bé ngoan câm miệng, đừng trách trách vù vù. Tô thần cố ý nói như thế. Quả nhiên, Lục Áp đạo quân nghe nói như thế, sắc mặt nhất thời liền âm trầm lại. Hắn vốn tưởng rằng người tới là cái khác thần Phật, vì phiền phức không tất yếu, vậy thì dĩ hòa vi quý, lùi một bước để tiến hai bước. Không hề nghĩ rằng, Tô thần nhưng bất ngờ hung hăng, không có chút nào cho hắn lưu diện. Hừ, bản quân tại đây Tây Côn Lôn địa giới, tuy là tán tiên, nhưng là Tây Vương Mẫu khách quý. Người tốt nhất cân nhắc một chút, chọc giận Tây Vương Mẫu kết cục. Lục Áp đạo quân xem Tô thần tốt xấu không ăn, lúc này mới chuyển ra Tây Vương Mẫu, hy vọng có thể đè ép Tô thần. Đáng tiếc, đổi làm người khác, cố gắng sẽ nhờ đó thu lại. Nhưng Tô thần muốn chính là bây giờ hiệu quả. Tô thần khinh thường nói, chà chà, không phải, còn Tây Vương Mẫu khách quý, Ta còn nói ta là yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất đây. Ngươi có sợ hay không? Lời này vừa nói ra, làm Đông Hoàng Thái Nhất con trai thứ 10 Lục Áp Đạo Quân kềm nén không được nữa nội tâm sự phẫn nộ, hung hăng thì thôi, bây giờ lại còn muốn làm ba ba ta, tuyệt đối không thể tha thứ. Bản quân nhìn ngươi là ý định muốn tìm cái chết. Đã như vậy, bản quân sẽ tác thành cho ngươi. Lục Áp Đạo Quân cả giận nói. Tiếp theo chuẩn thánh tu vi toàn bộ triển lộ, trong tay cũng lấy ra pháp bảo, hướng về Tô Thần mạnh mẽ trấn áp mà xuống. Tô Thần nhìn Lục Áp Đạo Quân giận dữ, không chỉ có không hoảng hốt, trái lại còn tiếp tục đánh giá chung quanh. Căn bổn không có đem Lục Áp Đạo Quân sát chiêu phàm ở trong mắt. Lục Áp Đạo Quân thấy thế, trong lòng càng thêm giận dữ. Vậy có tiên thiên thánh nhân phong thái Triệu Công Minh, đều chết ở thủ hạ mình. Một mình ngươi chỉ là thái ất kim tiên, cũng dám tới nơi này nói ẩu nói tả. Còn đối mặt toàn lực của chính mình sát chiêu, không nghe thấy không để ý, xem thường ai đó. Lục Áp Đạo Quân tức giận là can đảm đau đớn, trực tiếp sử dụng hoàn toàn thực lực, muốn trực tiếp đem Tô Thần giết chết, để giải mối hận trong lòng. Khí thế bàng bạc, hướng về Tô Thần trấn áp mà xuống. Ác liệt pháp bảo cũng cấp tốc bay ra, muốn đem Tô Thần một hiệp kết quả. Trong lúc nhất thời, trong đạo trường, đằng đằng sát khí, khí thế như vậy lớn lao sát chiêu bên dưới, Lục Áp Đạo Quân tự tin coi như là Đại La Kim Tiên tột cùng tu sĩ, cũng phải hình thần câu diệt, càng không cần phải nói chỉ là một thái ất kim tiên rồi. Kết quả, ác liệt sát chiêu hạ xuống, không chỉ có không có thương tổn đến Tô Thần, lại vẫn bị một nguồn sức mạnh ngăn cản, hình thành to lớn phản lực, trực tiếp đem Lục Áp Đạo Quân đánh bay ra ngoài. Căn bản không kịp ứng đối, Lục Áp Đạo Quân bị chấn động đến mức thất khiếu chảy máu, người bị thương nặng, từ dưới đất bò dậy đến, một thân chật vật. Lục Áp Đạo Quân trong mắt tràn đầy khiếp sợ, hắn rõ ràng nhìn thấy người kia nói rõ cũng không làm, lại có thể để hắn trọng thương, hẳn là có pháp bảo mạnh mẽ hộ thể, nhất định là, không phải vậy chỉ là một thái ất kim tiên, kiên quyết chống lại không được thế công của chính mình. Lục Áp Đạo Quân trong lòng thầm nghĩ, đã như vậy, vậy thì phá tan hắn hộ thể pháp bảo, mất đi hộ thể pháp bảo, nhìn hắn còn làm sao hung hăng. Lục Áp Đạo Quân cố nén thân thể đau đớn, lấy ra mạnh nhất pháp bảo, phi đao trảm tiên. Hắn phi đao trảm tiên chính là một thanh tuyệt thế sát khí, vừa ra tay chính là thu gặt mạng người. Lần đầu ra tay, hay dùng này phi đao trảm tiên giết chết tiệt giáo Kim Ngao Đảo Thập Thiên Quân một trong Bạch Lễ Thiên Quân, tiện đà phá hết thập tiệt trận. Phi đao trảm tiên không chỉ có giết lực trác tuyệt, cũng chuyên rách hộ thể pháp bảo, coi như là tiên thiên linh bảo, ở phi đao trảm tiên bên dưới, cũng có thể bị chém ra khe hở, để Lục Áp Đạo Quân tìm đến một đòn phải giết cơ hội. Nếu như đối mặt là hậu thiên chí bảo trở xuống hộ thể pháp bảo, vậy cũng không cần Lục Áp Đạo Quân lại ra tay. Phi đao trảm tiên đều có thể loại bỏ đi hộ thể pháp bảo sau khi một đòn mất mạng. Đi, bị Lục Áp Đạo Quân mang nhiều kỳ vọng, phi đao trảm tiên ở trên không xẹt qua vài đạo quỷ dị đường vòng cung sau khi hướng về Tô Thần giết tới. Lục Áp Đạo Quân đã làm tốt bất cứ lúc nào bù đao động tác, có thể làm hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là hắn giữ nhà pháp bảo một trong, thuận buồm xuôi gió phi đao trảm tiên, không chỉ có không có phá tan Tô Thần hộ thể pháp bảo, lại bị người Tô Thần dùng hai ngón tay cho là ung dung nắm. Lục Áp Đạo Quân nhìn ra sởn cả tóc gáy, phi đao trảm tiên ác liệt trình độ, làm cho coi như chuẩn thánh cũng không dám gắng đón đỡ. Bây giờ lại bị một chỉ là thái ất kim tiên cho kẹp ở trong tay. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.